xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 320, lại bày trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xqckth chương 320 Dreamhouse 2255. Chương 320, lại bày trận pháp. Diệp Phàm vừa ra khỏi phòng luyện khí liền nhìn thấy mấy luyện khí sư đứng ngoài cửa. Diệp Phàm nghi hoặc nhìn đám luyện khí sư, các ngươi đang làm gì? Diệp tiền bối, ngài luyện chế ra pháp khí thiên cấp. Một luyện khí sư hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, không có chữa trị pháp khí bị hao tổn mà thôi. Diệp Phàm thầm nghĩ theo long hồn bên trong huyền long ấn thức tỉnh, phẩm chất của huyền long ấn hình như cũng được tăng lên, hiện tại hắn muốn dùng nó để đối địch thuận tay hơn mấy phần. Diệp tiền bối, pháp khí của ngài thật lợi hại. Diệp Phàm đắc ý cười, thả xuống một câu. Còn không phải sao, pháp khí của ta sao có thể không lợi hại, rồi nghênh ngang rời đi. Một chúng luyện khí sư bên trong luyện khí đường nhìn theo bóng lưng của Diệp Phàm kích động không thôi. Diệp tiền bối rốt cuộc chữa trị pháp khí gì? Thành thế thật to lớn. Nghe nói Diệp tiền bối là luyện khí sư thiên cấp, luyện khí thuật cao minh hơn đan thuật nhiều. Liễu sư huynh, con hỏa quạ này của ngươi làm sao vậy? Dreamhouse 2255. Liễu gia có một con hỏa quạ có thể phun lửa, có thể phụ trợ luyện khí, có không ít luyện khí sư vì thế mà hâm mộ Liễu gia không thôi. Hỏa quạ nguyên bản uy phong bát diện nay lại uể oải ỉu xìu. Lúc trước khi long hồn hiện uy nó rớt vào trong lò luyện khí. Liễu Sa nhìn hỏa quạ, đau lòng không thôi, hỏa quạ hữu khí vô lực cạc cạc kêu hai tiếng. Mấy luyện khí sư bên cạnh nghe vậy, cười nói. Khó trách lông trên đầu nó trụi lùi, cũng may con quạ này thuộc tính hỏa, nếu không liền phiền toái. Khí hồn của Diệp tiền bối thật ghê gớm, Nam Minh ly thú kim đan hậu kỳ mà đường chủ nuôi cũng bị dọa cho trà không nhớ cơm không muốn. Đúng vậy, đó là long hồn đi, hình như là long hồn thuần khiết, không biết nhị thái tử tìm được pháp khí đó ở nơi nào, long tộc thuần chủng đã biến mất rất lâu. Có thể là pháp khí từ thượng cổ lưu lại, nếu là pháp khí thượng cổ, vậy lợi hại, nghe nói pháp khí thượng cổ không giống pháp khí hiện tại đâu. Diệp Phàm trở về Thúy Vân Phong, nghỉ ngơi hai ngày. Diệp Phàm bắt chéo chân, nằm trên giường, lười biếng gặm linh quả. Dreamhouse 2255. Diệp Cẩm Văn vừa vào liền nhìn thấy Diệp Phàm khoe chân thối. Ngao Tiểu No nhảy ra. Diệp Phàm, có khách nhân tới tiếp khách, mau thu cái chân thối của ngươi lại, quá tổn hại hình tượng, sẽ mất phen. Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn một cái, không để ý nói. Là Cẩm Văn à, không phải người ngoài, không sợ. Diệp Cẩm Văn, Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn, hỏi, ngươi cầm cái gì trong tay đấy? Là thư mời từ Liên Minh. Diệp Cẩm Văn nói, Diệp Phàm, thư mời, làm gì? Liên Minh hy vọng nhị ca có thể đi Tân Hải Thành, hỗ trợ xây dựng trận pháp phòng hộ. Diệp Cẩm Văn nói, Diệp Phàm híp mắt, ta đi, mấy hôm trước ta vừa tiếp nhận một nhiệm vụ của Liên Minh, hỗ trợ luyện chế một đám đan dược, sao hiện tại lại kêu ta đi nữa. Diệp Cẩm Văn gật đầu, theo lý mà nói, nhị ca là luyện đan sư, không cần phải tham dự nhiệm vụ kháng chiến của Liên Minh. Có chiến sĩ thì đua đại ca ở tuyến đầu, một mình đại ca là có thể xử lý mười mấy đầu hải thú nguyên anh, nhiệm vụ phân phối cho Bích Vân Tông bọn họ cơ bản đã hoàn thành. Dreamhouse 2255, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Liên Minh bên kia thiếu nhân thủ, vốn dĩ công tác hộ công trận pháp phòng hộ của Thiên Hải Thành được giao cho Gia Cát Nguyên Minh, nhưng lão đầu kia vận khí không tốt lắm, bị một con mực quấn lên, chỉ còn lại mỗi nguyên anh thoát ra được, đối phương chỉ còn lại nguyên anh, tự nhiên không tiện lại để hắn ra tay. Liên Minh nói, nhiệm vụ lần này có thạch duẩn dịch vạn năm làm khen thưởng, nếu nhị ca có hứng thú, vậy thì tiếp, nếu không có hứng thú ta giúp ngươi đẩy đi. Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ Tân Hải Thành tạm thời không xem như tuyến đầu, tuy rằng dựa theo xu thế hiện tại, hải thú sớm muộn gì cũng sẽ đánh qua, nhưng hiện tại tình huống vẫn khá ổn định. Diệp Phàm vuốt cằm nói, thạch duẩn dịch vạn năm, thứ tốt a, ta đi đi. Diệp Cẩm Văn nghe vậy cười nói, ta thì không đi được mà sẽ có Đinh trưởng lão đi với ngươi. Đinh Nguyên Khôi, ta đi một mình là được rồi, không cần lão đầu kia đi cùng. Diệp Phàm nói, Diệp Cẩm Văn nhíu mày lại khuyên nhủ, thực lực của Đinh trưởng lão không thấp, nhị ca tuy rằng lợi hại, nhưng có người hỗ trợ cũng không phải chuyện gì xấu. Chuyện như thất đầu xà lần trước tuyệt đối không thể xảy ra nữa, nhị ca tinh thông các môn học thuật, giá trị đối với Bích Vân Tông không thể đo lường, cho dù nhị ca nguyện ý mạo hiểm, các trưởng lão trong tông môn cũng sẽ không đồng ý, nhiệm vụ bảo hộ nhị ca lần này Vương Tổ An cùng Đinh Nguyên Khôi đều nguyện ý đi, cuối cùng, Đinh trưởng lão không biết là làm sao thuyết phục được Vương trưởng lão, mới đoạt được cơ hội này. Diệp Phàm gật đầu, cũng được, tốt xấu gì cũng là một nguyên anh. Nếu hắn bận rộn, đúng là cần tới một người ở bên cạnh trông chừng, bảo đảm không có mấy người phát rồ âm thầm xuống tay với hắn. Dreamhouse 2255, Diệp Cẩm Văn do dự một chút muốn nói lại thôi. Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn, làm sao vậy, lại có vấn đề gì nữa sao? Diệp Cẩm Văn khó xử nói, Tân Hải Thành bên kia có một ít tu sĩ của Tinh Hà Kiếm Phái. Tinh Hà Kiếm Phái cũng là đại tông môn, Diệp Phàm ở lại Đại Lục Thương Huyền, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải. Diệp Cẩm Văn hơi lo lắng, Diệp Phàm gặp tu sĩ của Tinh Hà Kiếm Phái sẽ cảm thấy không dễ chịu. Diệp Phàm không thèm để ý nói, có thì có, không có gì phải để ý, chuyện về Giang Lăng Tuyết nhị ca không ngại. Diệp Cẩm Văn hỏi, nàng gả khác ta cưới khác, ai cũng không nợ ai, chỉ là không có duyên phận mà thôi, không có gì phải để ý, Diệp Phàm nói. Diệp Cẩm Văn gật đầu, cũng phải, Đinh Nguyên Khôi sớm đã chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Diệp Phàm đi ra liền nhiệt tình chào hỏi. Nhị thái tử chúng ta lên đường thôi, Đinh Nguyên Khôi nói, Diệp Phàm hai tay chống lưng, rất có phong độ gật đầu. Được, Dreamhouse 2255. Ngao Tiểu No ngồi trên bả vai Diệp Phàm, nhìn Diệp Phàm làm bộ làm tịch lạnh lùng hộc ra hai chữ. Làm màu, Đinh Nguyên Khôi thả ra một chiếc phi thuyền, Diệp Phàm đi theo Đinh Nguyên Khôi lên trên. Dọc theo đường đi, Đinh Nguyên Khôi cùng Diệp Phàm hàn huyên một ít vấn đề tu luyện, Diệp Phàm tuy rằng tài hoa hơn người, nhưng nói tới cùng tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm không thể phong phú như Đinh Nguyên Khôi, sau khi thảo luận một phen, ngược lại thu hoạch không nhỏ, cái nhìn của Diệp Phàm về Đinh Nguyên Khôi cũng được đổi mới. Vài ngày sau, phi thuyền hạ xuống Tân Hải Thành, Diệp Phàm vừa xuống thuyền liền nhìn thấy Mộc Linh Lung đầy mặt nhiệt tình ra đón chào. Diệp tiền bối, ngài rốt cuộc cũng tới. Mộc Linh Lung kích động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm nhìn bộ dáng như chút được gánh nặng của Mộc Linh Lung, khó hiểu hỏi. Nhà đầu, ngươi có vẻ rất cao hứng, gặp được chuyện gì tốt sao? Ngài tới rồi ta mới cao hứng, ngài không tới ta sắp phải thắt cổ. Mộc Linh Lung nói, thắt cổ, Diệp Phàm nhìn Mộc Linh Lung, thấm thía nói. Ngươi tuổi còn trẻ, sao lại luẩn quẩn trong lòng như thế, còn muốn thắt cổ, làm người phải lạc quan lên mới được. Mộc Linh Lung cười gượng hai tiếng. Diệp tiền bối nói phải. Sao ngươi lại ở đây? Diệp Phàm hỏi, Dreamhouse 2255. Mộc Linh Lung buồn bực nói. Gia Cát tiền bối xảy ra chuyện ta liền bị kéo tới nơi này xây dựng trận pháp phòng hộ thiên cấp, đây không phải là nói giỡn sao? Một trận pháp sư linh cấp như ta làm sao có thể xây dựng được trận pháp phòng hộ thiên cấp? Diệp Phàm gật đầu, đúng là có hơi làm khó người khác, đây là đề nghị của tên ngu ngốc nào? Mộc Linh Lung, Diệp tiền bối nói chuyện vẫn luôn thẳng như vậy. Diệp tiền bối là tới bố trí trận pháp sao? Mộc Linh Lung hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đương nhiên, bằng không ta tới làm gì? Mộc Linh Lung đi theo phía sau Diệp Phàm, liên tục khen tặng. Diệp tiền bối thật cao thượng, thân là đan sư lại hăng hái chiến đấu ở tuyến đầu, khắp nơi bôn ba cứu dân chúng trong thủy hỏa. Diệp Phàm lắc lắc tay, nhàn nhạt nói, ta đối với chuyện cứu dân chúng trong thủy hỏa không có hứng thú gì, ta tương đối có hứng thú với thạch duẩn dịch vạn năm, cho nên ta liền tới. Mộc Linh Lung, Diệp tiền bối thật thẳng thắn, sao lại phải thẳng thắn như vậy chứ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi, nhanh xong việc ta còn phải về tông môn. Diệp Phàm nhìn Mộc Linh Lung, vận chuyển tài liệu bố trí trận pháp tới đây đi, Mộc Linh Lung gật đầu, đã đưa tới hết rồi, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, vậy thì tốt, mang ta đi xem tài liệu, Mộc Linh Lung vội vàng nói, được, Diệp tiền bối, Lý Cần Trung nhìn thấy Diệp Phàm cúi người hành lễ. Diệp Phàm nhàn nhạt gật đầu với Lý Cần Trung xong liền chuyển ánh mắt đi nơi khác. Diệp Phàm kiểm kê tài liệu trận pháp trong kho một hồi, quyết định bố trí âm dương ngũ hành trận. Lý Cần Trung nhìn Diệp Phàm rời đi, sắc mặt không ngừng thay đổi. Tô Yên Nhiên đi tới bên người Lý Cần Trung, hỏi. Chính là hắn sao? Lý Cần Trung gật đầu. Đúng vậy, nhị thái tử của Bích Vân Tông, Diệp Phàm. Lần đầu tiên gặp Diệp Phàm ở tử quán, Diệp Phàm một lần liền lấy ra mấy loại đan dược thiên cấp, lúc ấy Lý Cần Trung còn muốn làm trao đổi với Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm không để ý tới hắn, sau này tuôn ra tin tức. Phản giả, là đan sư thiên cấp, Lý Cần Trung vô số lần hối hận chính mình không có đưa ra đủ thành ý, nhưng, sau khi biết phản giả là Diệp Phàm, Lý Cần Trung biết cho dù hắn có biểu hiện ra thành ý lớn bao nhiêu, Diệp Phàm cũng sẽ không động tâm. Dreamhouse 2255. Không ngờ rằng chuyện năm đó lại khiến cho Diệp Phàm nhân họa đắc phúc. Tô Yên Nhiên nói, Tô Yên Nhiên là sư muội của Giang Lăng Tuyết, quan hệ của nàng cùng Giang Lăng Tuyết không tệ, Giang Lăng Tuyết gả vào Thần Phong Tông, Tô Yên Nhiên cũng đi theo Giang Lăng Tuyết vào Thần Phong Tông. Hiện tại Diệp Phàm đúng là thiên tài hàng thật giá thật. Lý Cần Trung nói, Lý Cần Trung cau mày, Diệp Phàm vừa trở về liền thay đổi khốn cảnh của Bích Vân Tông, Diệp Khải Hiền cho dù lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là một tay đấm, nhưng Diệp Phàm lại khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm là đan sư thiên cấp, lực kêu gọi số 1, chỉ cần hắn nguyện ý, một câu thôi là có thể làm đông đảo luyện đan sư đầu nhập vào Bích Vân Tông. Mấy đan sư mà Tinh Hà Kiếm phái đào được từ Bích Vân Tông dạo gần đây đều hối hận không thôi, cân nhắc đủ loại biện pháp muốn trở về, nhưng hiện tại tiêu chuẩn thu người của Bích Vân Tông cao vô cùng, những người đó cho dù muốn tới đâu cũng không thể trở về được. Nhìn thấy Diệp Phàm, Tô Yên Nhiên liền theo bản năng lấy Quý Lương Xuyên ra cùng Diệp Phàm so sánh rất lâu Tô Yên Nhiên cũng không xác định được là người nào tốt hơn. Nhưng Diệp Phàm có tốt hơn nữa, Giang Lăng Tuyết cùng Diệp Phàm cũng không có khả năng. Dreamhouse 2255 cách chương.